Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 175. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ, Lâm Bắc Thần xách quần, phi là cầm phi kiếm đi về phía Cực Nhạc Tiên Hậu. Nữ tử trẻ tuổi có dung mạo thanh tú và xinh đẹp đến cực điểm, thân thể phát sáng. Toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đường cong đều mang theo sức mạnh quyến rũ đến cực độ. Tay trái của nàng bóp ra một ấn quyết kỳ dị, tay phải thì cầm một nén nhang. Đầu nhang đã được nhóm lửa, từng tên từng sợi khói màu đỏ nhạt bốc lên, ngưng tụ thành sợi tơ, vẽ ra một quỹ đạo kỳ dị trong không khí. Mùi hương có vẻ rất lạ thường. Cảm nhận được sát khí của Lâm Bắc Thần, vẻ mặt của Cực Nhạc Tiên Hậu căng thẳng đến tột độ. Chính vào lúc này, nén nhang màu đỏ trên tay phải của nàng đột nhiên cháy lên. Trong phút chốc, toàn bộ đều cháy thành tro bụi. Miện hạ! Cực Nhạc Tiên Hậu cuồng hoan, xin miện hạ xuất thủ cứu ta. Giọng nói còn chưa dứt, sát ý của Lâm Bắc Thần đã quyết. Sức mạnh nhục thân cảnh giới bán bộ tiền nhân không bảo lưu chút nào nữa, cố gắng giảm bớt chiến lực của kẻ địch ngay tức khắc. Giơ tay lên, nắm lấy cổ của Cực Nhạc Tiên Hậu, cổ tay khẽ vặn, rắc rắc, xương đầu đứt gãy. Cái đầu xinh đẹp kia vẹo sang một bên. Trong mắt mang theo sự quyến luyến đối với nhân sinh, nhưng đã không còn sức lực xoay chuyển đất trời. Lâm Bắc Thần không chút do dự, từ địa thần kiếm đâm thẳng vào trái tim của Cực Nhạc Tiên Hậu. Chết! Thần kiếm liền rung lên. Một trong hai tên đầu sỏ của Cực Nhạc Sơn Trang đã biến thành một cơn mưa máu ngập trời, an ủi cho các vong tình vô tội đã chết thảm ở đây. Cũng chính vào lúc này, bùm! Một cột sáng màu bạc khủng bố mang theo sự phẫn nộ và sát ý vô tận đột nhiên từ trong vết nứt trên mặt đất bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Đất đá tung bay, khói bụi ngập trời. Cùng bị đánh ra còn có bóng dáng cao to của Vũ Hồng. Nàng bị hất bay vào trong hư không, tay chân đứt gãy, máu tươi bắn ra. Không xong rồi. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi rõ rệt. Toàn bộ sức mạnh nhục thân của hắn bùng nổ, ngay lập tức nhảy lên, đỡ lấy Vũ Hồng trong tay trước khi đợt oanh kích thứ hai dưới mặt đất bộc phát ra. Đồng thời, chân trái đạp xuống. Bùm! Cột sáng màu bạc thứ hai từ dưới mặt đất kia nổ ra. Lâm Bắc Thần bị chấn động đến mức bay lên cao và rơi xuống ngoài 100 mét. Một mảnh đất rộng lớn bị phá nát, ngân quang lan tràn, một bóng người lao ra. Trong tay đỡ Cực Nhạc Tiên Vương, máu tươi ướt đẫm. Rút! Lâm Bắc Thần thét lớn. Thiên Thiến và đội quân đảo khoáng ngay lập tức rút lui. Lâm Bắc Thần đỡ Vũ Hồng đang bất tỉnh đi đến phía trước. Khói bụi phía đối diện tan đi. Bóng người đỡ Cực Nhạc Tiên Vương dần dần trở nên rõ ràng. Cái đầu không hề cao, thân hình duyên dáng. Dáng người lưu ly như đỉnh núi trước ngực lại cao ngất, hùng vĩ vô cùng, vượt xa những người cùng trang lứa. Ngày lúc ấy, trái tim của Lâm Bắc Thần dần dần chìm xuống. Sao có thể là nàng? Ngực to hay xoa ngực, tiểu đồ ly phú ba. Chắc các đạo hữu cũng đoán được vị tà thần này là ai rồi. Khung cảnh bây giờ im lặng đến lạ thường. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, trong bóng dáng nhỏ bé đột nhiên từ dưới mặt đất hiện lên lần này, ẩn chứa sự phẫn nộ và uy áp đáng sợ đến mức nào. Trong phút chốc, lửa giận trào dâng cùng với sát ý hiển hách ngất trời tràn ngập khắp mọi nơi trong không gian này, khiến cho mỗi một binh sĩ của đội quân đảo khoáng đều run rẩy bẩy như đi trên lớp băng mỏng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Toàn bộ Cực Nhạc Sơn Trang vào lúc này đều như thể bị thần uy bao phủ. Đúng như vậy, uy áp từ trong bóng dáng nhỏ bé hoạt bát này bộc phát ra rất giống với uy áp của thần. Trong vòng tay của Lâm Bắc Thần, Vũ Hồng cả người đều là máu, xương cốt toàn thân gần như bị đánh gãy hoàn toàn. Mức độ nghiêm trọng của vết thương, cho dù Lâm Bắc Thần đã ngay lập tức không ngừng truyền thần lực vào trong cơ thể nàng, vẫn chỉ có thể kéo lại một chút hơi thở của Vũ Hồng mà thôi. Vũ Hồng tỷ phải gắng lên.

Nàng nói xong, giơ tay liền cắt qua. Một chùm tóc dài phiêu tán trong hư không, cắt tóc đoạn nghĩa. Trong con lửa màu bạc đậm đặc, ẩn giấu một giọt nước mắt, hóa thành một tia sáng lóe lên rồi rơi xuống bụi trần. Giọng nói của Bạch Khâm Vân dần dần trở nên lạnh lùng. Họ Lâm kia, ẩn nghĩa đã đứt, Trác già già của ta, còn có các ca ca tỷ tỷ ở trên núi thần điện kia đều vì người mà chết. Hôm nay, lại có Bạch Thúc Thúc và Lâm tỷ tỷ cũng đã chết trong tay của ngươi. Hôm nay, thù hận giữa ta và ngươi giải quyết triệt để một lần, ta phải báo thù cho họ. Giọng nói còn chưa dứt, bóng dáng của Bạch Khâm Vân xuyên qua không trung với tốc độ siêu thanh, một quyền đấm vào Lâm Bắc Thần. Năng lượng mạnh mẽ quả thực có thể chém đứt núi sông. Rút! Lâm Bắc Thần tóc đen tung bay, cơ bắp toàn thân của hắn căng cứng, không khỏi lớn tiếng hét. Cùng lúc đó, hắn thúc động sức mạnh của bán bộ thiên nhân đến cực hạn cũng bay ra chặn Bạch Khâm Vân lại. Bùm bùm bùm, quyền phòng va chạm vào nhau. Trong hư không, từng điểm sáng đối tiếp nhau nở rộ trong không trung. Đó là điểm trung tâm giao thủ giữa hai người. Ánh sáng đáng sợ không ngừng bắn ra, giống như gợn sóng lan tràn khắp toàn bộ trang viên. Bất cứ nơi nào có dư âm của kinh khí đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Các tòa nhà của Cực Nhạc Sơn Trang từng mảnh lớn sụp đổ, sau đó hóa thành cát bụi, cây cỏ, đất đá, đều không thể nào chịu đựng được dư âm này, ngay lập tức vỡ nát. Đội quân đảo khoáng ngay lập tức rút lui. Loại trận chiến ở cấp độ này không phải là thứ mà bọn họ có thể tham gia vào. Ngay cả Thiên Thiến, khi nàng muốn giúp đỡ thiếu gia nhà mình, cũng bị sóng khí sản sinh từ cuộc giao đấu của Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân không ngừng hất bay ra ngoài, căn bản không thể nào tiếp cận trung tâm của chiến trường. Bùm! Lâm Bắc Thần bị đánh bay đi. Một nửa cánh tay cũng bị rách ra toác thịt, xương máu bắn tung tóe, mạnh quá. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng sức mạnh cảnh giới bán bộ thiên nhân của mình, cho dù không thể đánh bại Bạch Khâm Vân, thì cũng có thể áp chế nàng. Không ngờ rằng, mới giao thủ vài chiêu, Bạch Khâm Vân dưới sự tức giận đoạt công, sức mạnh trục thần đáng tự hào nhất của hắn lại sắp không chống đỡ nổi. Nói như vậy, lần trước khi Bạch Khâm Vân hiện thân, nàng thực sự có năng lực giết chết mình, nhưng mà cuối cùng lại không ra tay. Còn lần này, cảm nhận được sát khí lạnh lùng trên người Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần biết rằng nàng thực sự đang muốn giết mình. Hắn không bảo lưu chút nào nữa, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, nét Easy Cloud Music BGM vô địch cô đơn cỡ nào, đồng thời mở hai con át chủ bài lớn nhất ra. Sức mạnh nhục thân lại một lần nữa tăng mạnh. Bùm bùm bùm, một quyền một cước va chạm đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt và phá hoại đáng sợ. Không hề có kiếm kỹ chiến kỹ gì tinh hoa, đây là một cuộc so tài sức mạnh thuần túy. Lâm Bắc Thần vẫn ở vào thế bất lợi, không ngừng bị búa bổ, chỉ có thể rơi vào trong thế phòng ngự. Thực lực của Bạch Khâm Vân tại sao lại tăng nhanh như vậy? Không lẽ đây mới là sức mạnh thực sự của thiên ngoại thảo ma sao? Đúng rồi, ta hiểu rồi. Trong trang phiên này, người chết nhiều như vậy, máu tươi đều đã bị nàng ta hấp thụ rồi. Đúng chứ? Tà ma thông qua việc thu hoạch tín ngưỡng của tín đồ tà ma, nuốt chửng máu tươi để gia tăng sức mạnh. Nói như vậy, bàn tay này của Bạch Khâm Vân nhuốm máu còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của ta. Thậm chí đoạn đời như Cực Nhạc Sơn Trang, e rằng không chỉ tồn tại ở Triều Huy Thành. Nàng ta là tà thần đứng sau vệ thị của thiên thảo hành tinh. Trong thiên thảo hành tinh kia, những đời đẫm máu tương tự như Cực Nhạc Sơn Trang, e rằng càng có nhiều hơn. Lâm Bắc Thần càng nghĩ, càng cảm thấy đáng sợ, suy nghĩ kỹ càng thì cực kỳ kinh hãi. Một tà thần nắm giữ sức mạnh chính quyền của phàm gian, sức tàn phá mạnh mẽ vô cùng, gần như có thể khiến một mảnh đất ngàn dặm của thế giới hóa thành một vùng đất chết. Lâm Bắc Thần xuất quyền, hai người không ngừng đối chiếu. Sức mạnh đáng sợ đã khiến cho phần lớn đất đai của Cực Nhạc Sơn Trang đều hóa thành cát bụi. Ở phía xa, quân đội trong những thành cũng như cao thủ các phương đều đã bị kinh động, đang nhanh chóng lao đến. Lâm Bắc Thần dừng lại ở đây, để ta dùng chiến ký đến từ thần giới để tiễn người lên đường. Mái tóc dài của Bạch Khâm Vân điên cuồng nhảy búa, giống như một vòng ngọc nhảy nhót sau lưng. Hai tay của nàng bóp ra một ấn quyết kỳ dị cổ xưa. Mặt đất và bầu trời đồng thời bắt đầu run lên. Sức mạnh cổ xưa và khủng khiếp được rút ra từ giữa trời đất và bắt đầu ngưng tụ. Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị. Đây là muốn phóng ra đại chiêu rồi sao? Hắn cảm nhận được một loại bóng tối nguy hiểm trước giờ chưa từng thấy đang bao trùm đến. Toi rồi. Mình chỉ có sức mạnh của bán bộ thiên nhân, nhưng đã không có chiến kỹ tương xứng với sức mạnh này. Mình trong cảnh giới này không có đại chiêu gì cả. Không lẽ hôm nay thực sự phải chết rồi sao? Hắn hoảng hốt, vượt lên tiến công trước. Nhưng khi Bạch Khâm Vân đang tập trung dẫn dắt sát chiêu, trường lực từ xung quanh cơ thể của nàng lại có thể mạnh đến mức tròn trịa như một, căn bản không thể nào tiếp cận. Và khoảnh khắc tiếp theo, khử giới tịch diệt chi kiếm. Bạch Khâm Vân thấp giọng thét lên, hai tay chắp lại, sức mạnh viễn cổ cưỡng chế rút ra từ giữa trời đất, ngừng tụ lại thành một thanh đại kiếm, xuyên qua không trung chém tới. Hư không tách ra. Một kiếm này là không thể nào ngăn cản. Lâm Bắc Thần chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Đây không phải là một kiếm mà hắn có thể chống đỡ được. Sắp chết rồi. Hắn phát hiện mình đã lùi về phía sau nửa mét, nhưng thân thể lại bị khí tức của một kiếm này khóa chặt, không cách nào lùi lại được. Phía xa xa, không. Thiên Thiến thét lên bi thảm, bất chấp tất cả xông tới, thiếu gia. Khuôn mặt xinh đẹp vô song sợ hãi đến mất mà biến dạng, nước mắt rơi lã chã. Nhưng cho dù nàng có muốn dùng cơ thể của mình để đỡ một kiếm cho Lâm Bắc Thần cũng không thể nào làm được. Ánh mắt của Quân Đàn đảo khoáng như muốn nứt ra, nhưng hoàn toàn không thể nào tiếp cận được. Mắt nhìn thấy cơ thể của Lâm Bắc Thần sắp bị phân làm hai. Cái khó ló cái khôn. Hắn muốn triệu hồi ra điện thoại tử thần coi như một cái khiên nhỏ để ngăn cản một kiếm tất chết này. Nhưng chính vào lúc này, những gợn sóng trong hư không lóe lên. Một bóng dáng nữ tử thân mặc áo choàng đen hiện ra trước mặt hắn. Tọa phòng nhất kiếm trạm. Nữ tử tay cầm viên nguyệt thành huy đại quang bình kiếm, ngừng cách thần lực, một kiếm chém ra. Kiếm và kiếm giao nhau. Cuộc giao tranh giữa thần với thần. Lâm Bắc Thần cảm thấy sự áp chế và khóa chặt khí cơ toàn thân đột nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, thở hổn hển. Bóng tối của nữ tử vong cuối cùng cũng tan biến rồi. Lâm Bắc Thần thở hổn hển, thiếu chút nữa thì bị chém tan thành tro bụi rồi. Còn mẹ nó, tí nữa thì một phát rơi vào vực sâu không thể sống sót. Bây giờ hắn mới cảm giác được chữ nguy hiểm màu đỏ tươi trên trán của mình đang dần dần suy yếu, biến mất. Không biết là vị đại tỷ thiên sứ nào. Lâm Bắc Thần giơ tay lên muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng, cơ mà nhìn kỹ lại. Hả? Đây không phải là nữ thần trinh dương của mình sao? Không ngờ lúc này rồi mà Dạ Vị Ương lại hiện thân. Họ Lâm, chúng ta còn gặp lại. Giọng nói của Bạch Khâm Vân từ trong hư không xa xôi truyền đến, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngoài ra cùng theo biến mất còn có thi thể của Cực Nhạc Tiên Vương. Khi tức thần lực trên người Dạ Vị Ương dần dần thu liễm lại, nàng không đuổi theo mà quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, không sao chứ. Ôi, cảnh đẹp. Có chút cảm động là sao nhỉ? Lâm Bắc Thần thở hổn hển nói, à không sao. Ngay lập tức, ở bốn phía xa xa có hơn 7 đạo khí tức cường đại phá không lao tới. Một đạo trong số đó mạnh mẽ vô cùng, giống như đại nhật kinh không mênh mông bao la. Mặc dù không bộc phát hoàn toàn khí thế, nhưng mà uy áp phóng thích ra lại vượt quá áp lực mà Bạch Khâm Vân mang đến trước đó, khiến cho Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy kiềm lòng không được, sinh ra một loại cảm giác hô hấp đến nghẹt thở, có một loại xúc động muốn quỳ xuống thần phục. Đây là uy lực của thiên nhân, cao thắng hẳn đến rồi. Lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự khủng bố của cường giả thiên nhân cảnh. Đó là nỗi khiếp sợ không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Nó sẽ mang đến cho người sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Bản thân người phải cẩn thận một chút. Gia Vị Ương rõ ràng cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Cao Thăng Hàn. Nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau khi để lại một câu, liền hóa thành một luồng ánh sáng, phá không bay lên, biến mất ở phương hướng núi thần điện. Chắc hẳn nàng cũng không muốn tiếp xúc chính diện với người mạnh nhất trong Triều Huy Đại Thành hiện giờ. Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ, thiếu gia? Thiên Thiến xông lên nhào vào lòng của Lâm Bắc Thần, sợ tới mức khóc lớn tiếng, gương mặt giàn giụa nước mắt trông như một con mèo nhỏ, để lộ ra tình cảm chân thực. Không sao, không sao đâu, yên tâm đi. Lâm Bắc Thần xoa xoa đầu Thiên Thiến, lại véo lấy khuôn mặt của nàng, bóp cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng thành miệng của con cá vàng, canh môi đỏ tươi mềm mại. Thiếu gia, người xấu quá. Thiên Thiến bình tĩnh lại, mới ý thức được quân đội đào bỏ nhiều người như vậy đều đang nhìn bọn họ. Nàng lập tức đỏ mặt. Mà một đám binh lính đào bỏ bây giờ đều đang cúi đầu nhìn mặt đất hoặc ngẩng đầu nhìn trời, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm xúc trong nội tâm giống như động đất, long trời lở đất. Thật sự không ngờ tới người đầu thành đánh cho hải tộc khóc lóc kêu cha gọi mẹ, vô địch tất cả. Thiên Thiến tướng quân được dâng đặt thiết huyết Trần Hán Tử, tiểu chiến thần bạo lực, mãnh tướng hủy diệt giả, vậy mà lại có một bộ mặt nữ hài tử như vậy. Tuy nhiên cho dù nội tâm có trùng động hơn nữa, thì cũng tuyệt đối không thể để lộ ra. Bởi vì cả đám đều sợ bị Thiên Thiến tướng quân nhớ kỹ, sau này quay lại trực tiếp đấm cho một phát. Hơn 10 đạo thân ảnh cường giả đã dựng cột bên dưới đứng ngoài Cực Nhạc Sơn Trang, giờ đây hóa thành chốn hoang vu. Một người trong số đó mặc áo trắng chính là Cao Thắng Hàn. Lâm huynh đệ, người đây là... Ánh mắt của Cao Thắng Hàn đảo qua, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, hắn đã nhận được tin tức từ lâu, biết rằng Lâm Bắc Thần dẫn người tấn công Cực Nhạc Sơn Trang. Cao Thắng Hàn không hề ra lệnh ngăn chặn. Cực Nhạc Sơn Trang là khối u ác tính trong Triều Huy Thành. Hắn vẫn muốn động vào, nhưng lại không dám động. Bởi vì biết rõ trang viên này có bối cảnh cực sâu. Nếu như không thể một lưới bắt hết đám thanh gia độc sĩ và tầng lớp cao cấp ở Cực Nhạc Sơn Trang, thì nhất định sẽ không trừ tận gốc, ngược lại biến thành kẻ chịu thiệt. Mục tiêu đầu tiên của hắn là bảo vệ tòa thành này. Một khi Triều Huy Đại Thành bị chiếm đóng, vậy thì toàn bộ phong ngữ hành tỉnh xong rồi. Mặc dù Cực Nhạc Sơn Trang là khối u ác tính, nhưng ít nhất không phải là hải tộc. Nghe nói Lâm Bắc Thần muốn dẫn người tấn công Cực Nhạc Sơn Trang, ở trong mắt của Cao Thắng Hàn thì xác suất lớn sẽ bị quật lại. Dù sao quân đào mỏ tuy mạnh, nhưng thanh gia độc sĩ của Cực Nhạc Sơn Trang cũng không kém. Còn có hai đại tông sư đỉnh cao như Cực Nhạc Dòng Tiền tỏa trấn. Lâm Bắc Thần cùng đám chỉ ngang hàng với Cực Nhạc Sơn Trang mà thôi. Dù sao trong lúc Cao Thắng Hàn âm thầm quan sát, yên lặng để ý sự thay đổi biến kia, chuẩn bị trước khi hai bên giao chiến tình thế căng thẳng thì sẽ hiện thân ra mặt hòa giải. Cứ như vậy có thể cảnh cáo Cực Nhạc Sơn Trang, cũng có thể khiến Lâm Bắc Thần chịu thiệt, khiến hắn không còn thư thả như vậy nữa. Ai mà biết bất ngờ đột ngột xảy ra như vậy chứ. Cực Nhạc Sơn Trang biến thành một chốn hoang vu, mà hai đạo năng lượng khủng bố đủ để làm cho thiên nhân như hắn đây cũng không thể không coi trọng. Sau khi giao thủ, liền rời đi. Trong Triều Huy Đại Thành này, từ khi nào lại có nhiều cường giả đến tiếp cận cảnh giới thiên nhân thế chứ? Đương nhiên, làm hắn chấn động nhất chính là sự việc Cực Nhạc Sơn Trang bị hủy diệt. Phóng mắt mà nhìn lại, tất cả kiến trúc rộng lớn đều biến thành cát bụi. Thanh gia độc sĩ đều bị giết, một người cũng không chạy thoát. Được. Ngược lại quân đảo khoáng tổn thất không có lớn như lắm. Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự nặng nề trong ánh mắt của Cao Thắng Hàn. Chuyện này... Chà chà chà, tiểu hai tử không có mẹ, nói ra thì dài dòng, không bằng như vậy đi. Hắn quay đầu vẫy tay với tiểu dã nói, vẫn nên để tiểu đại nhân chậm rãi báo cáo với ngươi. Tiểu dã chỉ cảm thấy trên lưng mình giống như đang cõng mấy trăm cái nồi lớn, dù thế vẫn đành phải kiên trì từ từ bước ra. Lâm Bắc Thần không đợi cho họ trao đổi với nhau để làm rõ chân tướng, đang nhanh chóng hạ lệnh dẫn quân đào bỏ rời đi. Đứng đó! Một cường giả trung niên mặc áo gấm, nở rộ khí tức, lơ lửng giữa không trung, hiện thân chặn hắn mà nói. Sự tình vẫn còn chưa rõ ràng, Lâm Bắc Thần, các người không thể đi. Người là ai? Lâm Bắc Thần trợn mắt ngẩng đầu lên hỏi. Bổn tọa... Cương giả trung niên gấm gấm kia khá miệng tính nói gì đó. Bốp một tiếng, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy lên cho hắn một cái tát. Cương giả trung niên kia mặc áo gấm trực tiếp bị đánh bay, đột nhiên không muốn nghe tên của người nữa. Lâm Bắc Thần lắc tay nói, đi thôi, quay về, ai dám ngăn cản ta, giết hết. Hiện tại Lâm đại thiếu gia cũng vô cùng tức giận. Mấy tên võ đạo đại tổng sư khác không biết rõ thân phận, nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt thiếu chút nữa thì nổ tung. Cương giả trung niên áo gấm bị đánh bay, chính là người đứng đầu của sở cảnh vụ Triều Huy Thành, có tu vi võ đạo cấp bậc đại thông sư. Hắn được coi là cường giả đỉnh cấp, đứng đầu bảng xếp hạng ở trong Triều Huy Đại Thành hiện giờ. Vậy mà lại bị Lâm Bắc Thần nhảy lên tát cho một cú, trông giống như đánh bay một con ruồi. Lâm Bắc Thần này, chẳng lẽ là thiên nhân sao? Cũng không đúng. Vốn dĩ, họ muốn ngăn Lâm Bắc Thần như cường giả trùng điền ao gấm kia. Cơ mà khi trông thấy cảnh tượng kia, cả đám lập tức ngậm miệng. Một đám cường giả trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần mang theo đội quân đào mỏ nghênh ngang rời đi. Cao Tăng Hàn cũng không ngăn cản. Điện hạ, ngài bị thương à? Mong Quyền đại giáo chủ vội vàng tiến lên đỡ Dạ Phỉ Ương, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Dạ Phỉ Ương nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi được nàng nâng đỡ, liền ngồi lên đại tọa của thần điện, bước chân loạng choạng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Không ngờ tới thực lực của tiện nhân kia vậy mà đã tăng lên tới trình độ như vậy. Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, vận chuyển thần quang để áp chế thương thế trong cơ thể. Tuy nhiên tiện nhân kia chịu một nhát tọa phong trảm của mình chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. Hiện giờ thế cục trong thành vô cùng khẩn trương, nàng sẽ không trốn thoát được nhanh gọn như vậy đâu. Dạ Vị Ương suy nghĩ trong giây lát rồi nói, dẫn ta đi thần trì nào. Phong Quyền đại giáo chủ không dám chậm trễ chút nào, lập tức mang theo nàng đi tới thần trì, ý đồ khôi phục thương thế. Đợi cho đến khi thương thế ổn định, tiếp đó chậm rãi tìm kiếm, nhất định có thể tìm được tiện nhân kia, loại bỏ nó tận gốc. Quân đội đã rút lui, cương giả vây xem cũng đều rời đi. Cực nhạc sơn trang ngày xưa phồn hoa như gấm, náo nhiệt vô cùng, giờ đây biến thành một chốn hoang vu, rách nát tả tơi. Bởi vì truyền thuyết đáng sợ ngày xưa, trong thời gian ngắn không hề có ai dám tới gần. Cao Tăng Hàn lưu lại một đội binh lính, đóng quân bố trí phòng thủ chung quanh nơi hoang vu này, quan sát động tĩnh nơi đây. Tất cả mọi người khác đều cùng nhau rời đi. Yên ắng như quái vật chết, không khí im lặng vô cùng. Đột nhiên từng dấu chân nhỏ bỗng dừng liên tục xuất hiện trên cồn cát. Hình ảnh này thật quỷ dị. Rõ ràng không có ai, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện dấu chân. Dương điệu ban ngày gặp phải ma. Một lát sau, hai thân ảnh tay trong tay tựa như ma quỷ hiện thân xuất hiện sau một cồn cát. Một thiếu niên thân hình cao ngất oai hùng to lớn. Một con thổ phát quỷ thử với thân hình bảo bạc lén lén lút lút. Là chỗ này sao? Chít chít chít, xác định không sai à? Chít chít chít, bố. Mỹ thiếu niên trực tiếp tát vào đầu con thổ phát quỷ thử màu bạc kia. Cái đền đền, nói cái gì đấy? Cứ chít chít sao ta hiểu được? Viết chữ trên ngực đi. Hắn tức giận đến nỗi mắng người, xoạt xoạt. Thổ phát quỷ thử màu bạc béo tốt đó lập tức viết hai chữ trên bảng. Đúng vậy. Mỹ thiếu niên kia nói, vậy ngày ra đó làm gì? Độn thổ chui xuống tìm thôi. Thuộc phát quỷ thử nhanh chóng thi triển thuật độn thổ chui vào trong cát. Mỹ thiêu điền lấm là lấm lét nằm sấp trong cát, giống như một con đà điểu dầm bồng lên chôn mình trong hạt cát, tránh để cho binh lính xung quanh phát hiện. Sau đó quan sát bốn phía, trên mặt hiện ra thần sắc chờ mong. Mẹ nó, lúc ấy quá kích động nên quên điền báo. Chưa kịp cướp đoạt bảo tàng liền rời đi. May mà Vũ Hồng kịp thời tỉnh lại nhắc nhở ta. Mỹ Tiêu Điền vô cùng vui mừng khôn xiết mà xoa tay. Phong cách đền tiện thế kia, tất nhiên chính để Lâm đại thiếu gia, Lâm Bắc Thần. Một lát sau, trong cát chui ra một cái đầu lồng bầu bạc, chít chít chít. Trên mặt Mỹ Tiêu Điền vừa mới hiện ra một tia tức giận. Con thủ phát quỷ thử bầu bạc kia lập tức lấy ra một cái bảng viết, viết xoạt xoạt trên đó. Phát hiện. Đi. Quốc tướng một tay bắt lấy Lâm Bắc Thần, kế đó độn thổ xuống bên dưới. Một lát sau, sau khi đặt xuống mặt đất ước chừng 100 thước, bọn họ liền đi đến một mê cung dưới lòng đất. Đây là một cung điện ngầm có diện tích vượt xa sức tưởng tượng. Đêm đen tràn ngập từ khí nồng được. Mùi máu tanh tưởi gầy mũi khiến cho người ta buồn nôn, có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Hành lang màu đen đi sâu vào cung điện, giống như một ngôi mộ dưới lòng đất. Kết cấu vách đá màu đen thô ráp, dùng loại biểu tượng huyền văn cổ xưa giống như là máu tươi, tuyệt đối là loại huyền văn cổ xưa. Bởi vì với trí thức huyền văn nông cạn của Lâm Bắc Thần, thì cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua huyền văn như vậy. Trong không gian hắc ám, phù văn màu máu tươi lóe ra, phát ra quang âm, trông tựa như màn trời mờ ảo. Mượn ánh sáng này, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng quang như ẩn như hiện trong bộ cùng phía dưới. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đã một cước vào quang tường nói: ta ngửi thấy mùi máu tươi, phía trước có rất thể là gặp nguy hiểm đấy. Người dẫn đường phía trước, ta ở phía sau yểm hộ cho ngươi. Quang tường đầu đầy chấm hỏi rồi. Nó nhìn sang Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu đầy thâm tình, cho một ánh mắt khẳng định. Quang tường đành phải dẫn đường đi vào bên trong. Vu Hồng chỉ từng tới đế cung này đúng một lần. Nàng hao tốn rất nhiều sức lực, chiếm được sự tín nhiệm của thành nhà độc sĩ, được hắn dẫn vào đây xử lý thi thể một lần. Đáng tiếc, lúc ấy nàng ta bị bịt mắt tiến vào, cho nên tình huống nội bộ cũng không rõ lắm. Chỉ biết có một địa cung như vậy mà thôi. Kết quả một đường đi tới, vậy mà không gặp phải nguy hiểm gì vậy. Thuận theo con đường tiến vào trung tâm của cung điện dưới lòng đất. Hoàn cảnh u ám, một tế đàn tự nhiên là cối xay 9 tầng hiện ra. Mơ hồ có thể thấy được, mỗi một tầng của tế đàn đều đang chuyển động rất nhỏ, phát ra tiếng âm âm trầm thấp. Các cạnh của cối xay cứ cách 10 mét sẽ có một lỗ. Trong lỗ nhỏ đó không ngừng có chất lỏng màu đỏ chảy ra, theo vết lõm nhỏ xíu chảy tràn ra trên mặt đất đại điện. Toàn bộ tế đàn đều tản phát ra khí tức tử vong đáng sợ và chết chóc. Chít chít chít. Quang Tương nhảy lên tế đàn cối xay. Sau khi nhìn vài lần, nó đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai dồn dập. Bộ lông cả người dựng thẳng lên như bị điện giật. Tiếng kêu càng thêm gấp gáp. Cái đó chỉ vào đằng sau một khối tảng đá hình tròn ở giữa tế đàn, nhảy dựng cả lên. Lâm Bắc Thần biết có vấn đề, lập tức nhảy qua. Vừa nhìn thấy, oẹ. Lâm Bắc Thần gần như nằm sấp trên tảng đá bên cạnh mà nôn mửa. Một cỗ cảm giác ghê tởm như say xe lật sông nghịch hại làm cho hắn gần như nôn ra tất cả đồ ăn sáng nay. Chỉ thấy ở phía sau tảng đá hình tròn có một cái giếng sâu đường kính ước chừng 5 thước, máu trong giếng cuồn cuộn. Nguyên nhân khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ghê tởm chính là trong máu này có vô số chân tay bị cụt, sọ đầu vỡ nát, xương cốt chìm nổi trong đó. Không phải Lâm Bắc Thần chưa từng thấy qua máu, không phải chưa từng ra chiến trường, không phải chưa từng giết người. Hắn đã từng tàn sát Thạch Thành tại Bắc Hoàng Sơn, giết vô số người. Nhưng giống như trong cái giếng này, máu chảy cuồn cuộn thế kia, hình ảnh chân tay cụt gãy, sọ đầu vỡ vụn, tựa như lá cây cuồn cuộn trong nước, lại lần đầu tiên trông thấy. Đây chắc chắn không phải là hình ảnh của con người. Cho dù ngay cả luyện ngục trong lời đồn cũng sẽ không huyết tình tàn nhẫn như thế. Hơn nữa trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần đã hiểu được tác dụng của tế đàn đó. Đó thực sự là một cối xay. Nó không ngừng chuyển động và chuyển động, rồi sau đó đưa cánh tay bị gãy vào giếng máu phía trung tâm và trong cối xay. Từng chút mài mòn tất cả, mài nát tay chân của nhân loại thành bùn máu. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lỗ hổng bên cạnh cối xay chính là vô số máu tươi, xương cốt của nhân loại mài ra thành phẩm. Cái gọi là tế đàn, trên thực tế là cối xay sinh linh. Lâm Bắc Thần đồn không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng mạnh mẽ kiềm chế trạng thái ghê tởm. Hắn ngước nhìn xung quanh ở nơi đây. Xung quanh tế đàn cối xay, dòng máu dọc theo rãnh chảy xuôi, giống như là mực chảy trong nét chữ. Ở trên mặt đất của cung điện dưới lòng đất, khắc họa ra một trận pháp huyết dị tà ác khổng lồ với đường kính 1000 thước. Máu tươi sền sệt chảy ra, nối liền lẫn nhau. Rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ khí tức tà dị mỏng manh nảy sinh trong không gian cung điện dưới lòng đất. Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được chuyển động của cỗ lực lượng này. Hắn dần dần ngẩng đầu lên, liếc nhìn phía đỉnh của cung điện dưới lòng đất. Con người của hắn chợt co lại. Phía trên lại là một trận pháp tụ năng kiểu nhỏ. Những khí tức năng lượng tà dị mỏng manh kia tụ tập vào trận pháp này, sau đó không biết truyền tống đến địa phương nào. Cái tên đàn cối say kia là những người vô tội mà Cực Nhạc Sơn Trang từ các nơi trong thành bắt được. Sau khi giết chết, liền quăng vào trong giếng máu này, mài thành thịt bùn máu. Lợi dụng trận pháp mà chuyển hóa thành máu tươi của sinh linh làm năng lượng, sau đó tập hợp lại, truyền tống ra ngoài. Đây là phương thức giúp tà ma đề cao năng lực trong truyền thuyết. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao thực lực của Bạch Khâm Vân tăng trưởng nhanh như vậy sao? Lợi dụng loại bí thuật tà ác bị thảm nhất trần gian này, giờ đây đã không ngừng dừng ở việc thôn phệ huyết nhục. Lâm Bắc Thần càng nhìn càng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến thủ đoạn của thiên ngoại tà ma. Kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng dần dần hiểu được vì sao các thế lực lớn, vương triều, thậm chí bình dân đều căm hận thiên ngoại tà ma tới như thế. Loại thủ đoạn như thế thật sự là trời khó dung, tuyệt đối là kẻ ai ai cũng phải giết. Đây không phải là việc con người như là con mồi nữa, mà hoàn toàn không coi nhân loại là sinh linh. Bọn chúng đã thực sự mất đi tính người. Quang Tường đứng bên cạnh cũng sợ tới mức run rẩy, lồng chuột màu bạc dựng thẳng lên, vẫn không có cục trở lại. Lâm Bắc Thần lại tỉ mỉ nhìn kỹ. Lấy tế đàn cổ xưa này làm trung tâm, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều có bốn hành lang. Trong đó ngoại trừ hành lang chính phía tây, đó là con đường lúc hắn và Quang Tường đến. Ba hành lang khác đều đi tới chỗ sâu thẳm chưa biết. Người lại đây đập nát tế đàn cho ta, Lâm Bắc Thần nói với Quang Tương. Tại sao Quang Tương lại ở đây một mình? Chuột cũng sợ đấy. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Lâm Bắc Thần, Quang Tương lập tức xoát xoát xoát viết một dòng chữ trên bảng viết. Được, chủ nhân đỉnh nhất. Nó mỉm cười nắc nẻ nói. Lâm Bắc Thần xoay người rời đi. Khi thấy bóng dáng của Lâm Bắc Thần biến mất trong hành lang hướng nam, thì cả người Quang Tương trước đó vốn đã nổ tung lâm, bây giờ lại nổ tung càng mãnh liệt. Tia sáng hồng chập chờn xung quanh, hắc ám âm u, càng nhìn càng thấy sợ. Trong một không khí dường như vang lên tiếng u hồn khóc tang, giống như có thứ gì đó lấm la lấm lét tới gần. Chít chít chít. Quang Tương càng nhìn càng sợ hãi, nó lập tức nhắm mắt lại. Kế đó nâng nắm đấm lên, âm âm đập loạn một trận. Có trận pháp tà dị gia trì, tế đàn cô say, đúng là càng thêm kiên cố. Bị Quang Tương đập rầm rầm lung tung, trái phải lay động, máu chảy tung tóe. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà hoàn hảo không có ngã xuống. Một lát sau, đã thấy Lâm Bắc Thần mặt không cảm xúc từ trong hành lang phía nam đi ra, rồi lại đổi hướng đi đến về chỗ hành lang phía bắc. Quang Tường ngơ ngác liếc nhìn, cũng không dám cất tiếng hỏi. Nó tiếp tục đập tế đàn cối say, âm âm. Cuối cùng cũng đập vỡ một nửa. Trong chốc lát, Lâm Bắc Thần mặt không cảm xúc bước ra từ hành lang phía bắc, tiến vào hành lang phía đông. Quang Tường ngơ ngác nhìn, vẫn không dám lên tiếng hỏi. Nó định phải ra sức đập vỡ tế đàn cối say. Qua một nén nhang, Lâm Bắc Thần bước ra từ hành lang phía đông. Lúc này Quang Tường rốt cuộc cũng đập vỡ được tế đàn cối say. Chít chít chít. Quang Tường ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo sự quan tâm. Lâm Bắc Thần ngồi trên tảng đá trên tế đàn cối say đã sụp đổ, ánh mắt đờ đẫn. Chủ nhân, không tìm được kim tệ, huyền thạch và của cải gì sao? Quang Tường thấy tâm trạng của Lâm Bắc Thần hình như không được tốt, thế là cẩn thận hỏi. Lâm Bắc Thần không nói câu nào. Quang Tương nhanh đó nhìn trong chốc lát lại hỏi, chủ nhân đừng đau lòng. Nó tự thấy mình nắm bắt được chủ nhân. Biết rằng bởi vì chuyện của Bạch Khâm Vân và ưu sầu, vì thế viết soạt soạt lên bảng viết. Bị người biết mặt không biết lòng, vẽ già vẽ hổ khó vẽ xương. Nó an ủi, chít chít. Lâm Bắc Thần không thèm nhìn nó lên một cái. Quang Tương suy nghĩ chốc lát lại nói, từ xưa hồng nhan họa thủy, không bằng diệt sạch tất cả đi. Đến đây đã bắt đầu không có vần điệu gì rồi. Lâm Bắc Thần nhìn nó một cái, tát cho một phát. Mù chữ, không biết nói thì đừng có nói. Quang Tường cười ha ha. Nàng đã chạy trốn, chủ nhân không cần để ý. Nó viết xoạt xoạt. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Không, ta có một dự cảm rằng nàng vẫn còn ở trong thành này. Chủ nhân, người muốn tìm nàng sao? Quang Tường lại viết chữ. Lâm Bắc Thần gật đầu, nhất định phải tìm cho bằng được nàng. Hắn nhìn tới đàn cối xay đã sụp đổ, rồi nhìn máu tươi và xương vụn chảy xuôi, với thi thể người vô tội, thở dài một hơi. Quang Tường cúi đầu. Nó đã từng tiếp xúc với Bạch Khâm Vân, ấn tượng đối với giống cái có bộ cực rất lớn này vô cùng tốt. Cũng biết trong lòng chủ nhân, đối với giống cái có bộ cực rất lớn kia có địa vị và tình cảm rất quan trọng. Nếu như chủ nhân thật sự giết chết nàng ta, vậy sau này chắc chắn sẽ hối hận. Tuy nhiên, nó cũng không dám thao túng suy nghĩ của chủ nhân, bởi vì chủ nhân ở trong tâm trí của nó có địa vị giống như thần. Lâm Bắc Thần khoát tay áo nói, người đi đi. Chủ nhân, Quang Tương còn muốn viết gì đó. Điều đó muốn biết nhất là rốt cuộc ở trong ba cung điện khác, chủ nhân đã phát hiện ra cái gì. Bởi vì sau khi trở về từ trong ba cung điện kia, biểu cảm của chủ nhân càng trở nên âm u hơn. Hơn nữa, sát ý trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Rất rõ ràng, đã làm một vài việc hoàn toàn không có lợi đối với Bạch Khâm Vân. Nó muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy biển máu thủ cốt trong cung điện dưới lòng đất, nó không nói nên được bất cứ câu nào. Trong một thời gian dài như vậy, nó thực sự hiểu được một chút cảm xúc của con người, đặc biệt là đối với chủ nhân. Thoạt nhìn thì không quan tâm tất cả, tuy nhiên trên thực tế, sâu trong nội tâm còn có nguyên tắc và có điểm mấu chốt của riêng mình. Một khi có người thật sự đụng phải điểm mấu chốt của chủ nhân, vậy thì sẽ bị hủy diệt không chút lưu tình. Chỉ là nó không cách nào hiểu nổi vì sao hai nhân loại vốn đứng ở một phía, từng sống chết nương tựa lẫn nhau, cũng từng hoành hành mọi việc với nhau, giờ đây sẽ đi tới bước đường này. Chuyện như vậy, trong sơn cốc quỷ thử, mấy ngàn con chuột giả không đuôi thì sẽ không xảy ra. Người đi đi. Lâm Bắc Thần chống hai tay lên cằm, lại nói, đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Quang Tường cúi đầu, lỗ tai rụ xuống. Bộ lông sắc bạc mềm nhũn khoác lên người, xoay người từng bước qua, quay đầu lại rời đi. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần tiều tụy trước nay chưa từng có. Hắn ngồi ở chỗ cao nhất của tế đàn cối xay đã sụp đổ kia, trong một mật thất chất đầy máu tươi xương cốt, rơi vào trầm tư trước nay chưa từng có. Tại nơi ẩn náu, máu tươi chảy dài. Bạch Khâm Vân chảy vết thương trên vai trái, không cầm được máu tươi, cứ đang không ngừng chảy ra. Lực sát thương đặc thù của kiếm chi chủ quân, một khi trúng chiêu, trong thời gian rất ngắn, khó khôi phục lại được. Gương mặt của nàng tái nhợt. Tại sao lại làm như vậy? Giữa hai hàng lông mày, Bạch Khâm Vân không phải che giấu sự tức giận của mình. Nàng nhìn chăm chăm vào Cực Nhạc Tiên Vương trước mắt. Thi thể của Cực Nhạc Tiên Vương đã cứng ngắc nằm trên mặt đất, bay đến trước người Bạch Khâm Vân là một hồn ảnh hư ảo. Tiểu Vân Nhi. Trên khuôn mặt đó là sự hiền lành và dịu dàng hiếm hoi. Cầm miệng lại. Bạch Khâm Vân giận dữ quát, người không xứng gọi cái tên này. Trên mặt hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương hiện lên một nụ cười cưng chiều, kiên nhẫn giải thích. Ta biết bây giờ người vô cùng tức giận. Ta và tỷ tỷ của ngươi ở trong Cực Nhạc Sơn Trang, tất cả mọi chuyện đều không nói cho ngươi biết. Lâm Bắc Thần cũng là do chúng ta cố ý lợi dụng năm người Vân Bổng dẫn tới. Nếu không với thực lực của mấy người võ hồng, sao có thể chạy ra khỏi Cực Nhạc Sơn Trang chứ? Bạch Khâm Vân mạnh mẽ đứng lên, tức giận bộc phát. Vết thương trên vai máu tươi bắt đầu chảy ra. Gắt gao nhìn chằm chằm hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương nói. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì... Hôn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương cười nói, bởi vì ngươi thích Lâm Bắc Thần. Vớ vẩn. Bạch Khâm Vân trợn mắt liếc nhìn. Cảm xúc kịch liệt làm cho lồng ngực của nàng phập phồng vô cùng. Nếu không phải vậy, thì sao lần trước ngươi không giết hắn? Hôn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương mỉm cười hiền lành, hỏi ngược lại. Đó là vì... Bạch Hâm Vân phẫn nộ đáp trả, nhưng nói đến phía sau lại nói không nên lời. Sau mấy lần bởi vì, nàng tức giận nói, cho dù ta thích hắn thì sao chứ? Biểu cảm của Hồn Ảnh Cực Nhạc Tiên Vương trở nên rất nghiêm túc. Người không thể thích thần quyến giả này, người không có tư cách. Người quên mất lý do vì sao người đi vào thế giới này sao? Người quên mất còn có tộc nhân của ngươi ở trong vô tận giày vò chịu khổ hay không? Người có tư cách gì để thích người này? Hơn nữa còn vì người này mà lần lượt hy sinh lợi ích của tộc nhân người chứ? Người... Sắc mặt của Bạch Hầm Vân trắng bệch, cả người run rẩy. Kế đó Hồn Ảnh đấy nói, ta và tỷ tỷ người đều không cho phép người phạm sai lầm như vậy. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Hầm Vân đó. Tiểu Vân Nhi, ngươi là công chúa của khư giới ta, là hy vọng cuối cùng. Ngươi đừng quên mất hận thù chồng chất của khư giới nhất tộc. Đừng quên sứ mệnh của ngươi. Mọi thứ tạo thành ràng buộc cho ngươi. Mọi thứ làm cho ý chí của ngươi không kiên định. Tất cả làm cho ngươi do dự đều phải bị diệt trừ. Ta vốn muốn tự tay diệt trừ Lâm Bắc Thần. Ai mà biết được thực lực của tiểu súc sinh này lại khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ, không sao. Ngươi và Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn rạn nứt, không thể vãn hồi. Trên mặt của Hồn Ảnh Cực Nhạc Tiên Vương hiện ra lời dặn dò cuối cùng, lại nói, Tiểu Vân Nhi, một lần nữa trở nên kiên định đi, đừng có để cho chúng ta phải hy sinh vô ích. Người không thể bị tình cảm yếu đuối của nhân loại lại mê hoặc được, không thể đắm chìm trong thứ vô dụng này. Giết chết Lâm Bắc Thần, loại bỏ sơ hở trong tâm hồn của ngươi, ngươi phải tiếp tục trở nên kiên định hơn. Ngươi... Bạch Hầm Vân một trưởng đánh xuống, nhưng đánh đến một nửa vẫn dừng lại. Người trước mắt này đã từng dạy nàng, yêu thương nàng, là tộc nhân coi nàng giống như muội muội ruột thịt. Hơn nữa, hắn đã chết. Đây chỉ là một tàn hồn của hắn mà thôi. Bản thân, nàng sao có thể xuống tay được? Tay của nàng lơ lửng trên không trung. Một lúc đầu sau mềm nhũn buông xuống, gào khóc trong đau đớn, khóc đến tan nát cõi lòng. Nàng chưa bao giờ khóc như vậy. Nàng khóc giống như đang đi trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước, sợ hãi đến cực điểm, bị thương đến cực hạn, lại không tìm được bất cứ đứa trẻ nào để dựa vào. Hồn Ảnh Cực Nhạc Tiên Vương cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, sau đó dần dần mở đi. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Cam Vân chậm rãi ngừng khóc. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu, biểu cảm và ánh mắt lập tức thay đổi ngay. Loại biểu cảm âm ngoan, oán độc này, cùng với sự lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt này. Ngay lập tức, Bạch Khâm Vân giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Một người từ bỏ thất tình lục dục, mất đi bất cứ thứ tình cảm nào, nàng lạnh lẽo tựa như một bức tượng điêu khắc. Tiếng bước chân chuyển đến, Bạch Khâm Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn tựa như huyền băng vạn năm rét lạnh. Mấy võ đạo tông sư mặc thanh bào chậm rãi tới. Bái kiến điện hạ. Phát hiện ra Bạch Khâm Vân, năm người kia vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc cũng tìm được điện hạ rồi. Xin hỏi điện hạ, Tiên Vương đại nhân đang ở đâu? Mấy võ đạo tông sư thanh bào này đều đã cao tầng thanh gia độc sĩ tại Cực Nhạc Sơn Trang. Lục Trường không hề xuất hiện ở trong trang viên. Hắn ư? Bạch Khâm Vân liếc mắt nhìn mấy người một cái lại nói, chết rồi. Phải, thân hồn của Cực Nhạc Tiên Vương đã tiêu tán. Khư giới nhất tộc ngay cả khi đã đạt được tu vi đại tông sư đỉnh phong, một khi thân thể trở nên lạnh lẽo, hư hồn cũng không kéo dài được bao lâu. Chúng ta phụng mệnh Tiên Vương đến đây nghênh đón điện hạ, không ngờ tới, ôi chao. Võ đạo tông sư cầm đầu thở dài nói. Hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, ngũ quan toàn chính, thân cao 8 thước, mặc một bộ thanh bào được cắt may khéo léo, khuôn mặt ôn hòa, trông cực kỳ anh tuấn. Ấn tượng đầu tiên mang tới cho người ta là một loại tào nhã, nhã nhặn như ngọc. Hắn là Vệ Minh Huyền, chính là huynh ruột của thiên tri kiêu tử Vệ Danh Thần của Thiên Thảo Hành Tinh. Tu vi cấp bậc võ đạo tông sư cấp 4, cũng là một trong những chỉ huy cứng đằng sau Cực Nhạc Sơn Trang của Thiên Thảo Hành Tinh. Từ trước đến nay phụ trách Cực Nhạc Sơn Trang tại Triều Huy Thành, chịu sự điều khiển của Cực Nhạc Song Tiên. Nghe xong Bạch Khâm Vân không nói gì. Điện hạ bị thương sao? Vệ Minh Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả người chấn động, vội vàng nói: "Người đâu, tiên dược?" Võ đạo tông sư phía sau lập tức dâng lên một cái hộp bằng ngọc màu trắng sữa, cái đó mở ra, một mùi hương thơm tỏa ra ngoài. Bên trong lại chính là một đóa hoa màu trắng. Nhụy hoa màu trắng bé nhỏ chậm rãi nở rộ, mang theo màu ngọc bích khẽ khang, giống như là dương chỉ bạch ngọc điều khắc mà thành, tản phát ra hào quang màu ngọc mờ nhạt mờ ảo. "Điện hạ, đây là thần dược ngọc tuyết ưu đàm hoa của thiên thảo hành tinh, dùng đó có thể ngăn cản được sát thương của kim chỉ chủ quân." Vệ Minh Huyền cùng kính nói. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Sao các ngươi tìm được tới đây?" Vệ Minh Huyền nhanh chóng nói: "Là tiên vương đại nhân, ngài ấy đã sớm an bài xong tất cả để cho chúng ta chờ đợi tại đây, rồi đến gian bật thất này để tiếp ứng cho đại nhân. Tất cả những gì xảy ra trong trang viên chúng ta đều đã biết hết, nhưng e ngại mệnh lệnh của tiên vương đại nhân cho nên không thể đi ra viện trợ, chỉ có thể là dựa theo kế hoạch làm việc, xin điện hạ thứ tội." Bạch Khâm Vân nghe vậy cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ đối với việc bố trí của Cực Nhạc tiên vương. Tất cả mọi thứ trong Cực Nhạc sơn trang đều do hắn cố ý sắp xếp, Lâm Bắc Thần cũng do hắn cố ý dẫn tới. Dù không giết được Lâm Bắc Thần, nhưng lại có thể chặt đứt được tình duyên của hắn và nàng. Cho dù kinh động cao thủ trong thành, ví dụ như Cao Thắng Hàn, nhưng hắn cũng bố trí xong hậu chiêu để tiếp ứng. Ngay cả biện pháp sau khi rút khỏi Triều Huy đại thành thì Cực Nhạc tiền vương đều đã an bài xong. Là một trong số ít tộc nhân hàng lâm của khư giới nhất tộc ở thế giới này, chiến lược của Cực Nhạc tiền vương không phải là nhóm cường đại nhất, nhưng hắn lại cực kỳ giỏi bày mưu tính kế. Lần này hắn thậm chí không tiếc chôn vùi mình trên mảnh đất này, cũng muốn mạnh mẽ chặt đứt tình cảm giữa nàng và Lâm Bắc Thần. Một nhát chặt này, Bạch Khâm Vân biết rằng mình không còn đường để quay đầu nữa. Tuy trong lòng nàng hiểu rõ, cơ mà vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vệ Minh Huyền. Vệ Minh Huyền ngẩn người, sau đó bỗng dưng hiểu ra, đột nhiên từ mình cắt xuống một cánh hoa, tiếp theo đút vào trong miệng hắn. Trong chốc lát, không hề gì khác thường. Bạch Khâm Vân suy nghĩ chốc lát, cuối cùng hái mấy cánh hoa xuống để dùng. Cánh hoa vào miệng lập tức tan ra, một sự mát mẻ trong nháy mắt theo cuống họng hòa tan vào toàn bộ cơ thể. Vết thương ở đầu vai do tỏa vòng nhất kiếm trạm tạo thành vết thương nóng rực đau nhức kia quả thực đã biến mất. "Bước tiếp theo ta nên làm gì bây giờ?" Bạch Khâm Vân đón. "Dựa theo kế hoạch của tiên vương đại nhân điện hạ, nên theo chúng ta lập tức rút lui khỏi Triều Huy đại thành." Vệ Minh Huyền đại nói: "Thông đạo rút lui đã chuẩn bị xong, xin mời điện hạ." Bạch Khâm Vân gật đầu: "Cũng tốt, đi thôi, rời khỏi đây đi, nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ trong quá khứ." Vài tên võ đạo tông sư dẫn đường ở phía trước, đoàn người lên đường rời khỏi đây. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, toàn bộ Triều Huy thành bị bao phủ ở bên trong bóng tối. Trên bầu trời đã có bông tuyết bắt đầu nhảy múa, gió lạnh thổi tới rồi đứt qua xương như rào cắt. Bọn họ đi ngang qua mấy con đường và đi vào một con hẻm nhỏ. Phía trước là để ở tạm thời, điện hạ trước tiên có thể nghỉ ngơi hai canh giờ. Đợi cho đến khi hoàn toàn tối rồi, chúng ta sẽ từ thông đạo bí mật rời đi. Vệ Minh Huyền vô cùng cung kính nói. Bạch Khâm Vân sắc mặt lạnh nhạo nói: "Được rồi." Lời còn chưa dứt, một đoạn mũi kiếm đẫm máu từ đó đột nhiên đâm ra từ vai phải của nàng. Trên mặt của Bạch Khâm Vân cực kỳ âm u, tay phải trở thành một cái. Tên thanh niên độc sĩ võ đạo tông sư ra tay đánh chắn kia đã bị nàng bóp chặt cổ họng, xách tới trước mặt. Cùng lúc đó, keng keng keng, anh kiếm lóe lên. Bốn gã thanh niên độc sĩ võ đạo tông sư vốn làm hộ vệ cũng đồng thời xuất kiếm, cả đám đâm về phía Bạch Khâm Vân. Kiếm pháp tàn nhẫn vô cùng. Tay trái của Bạch Khâm Vân quét ngang, ngón tay ngọc mảnh khảnh với tốc độ cực nhanh bắn lên lưỡi kiếm. Leng keng, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, lưỡi kiếm đứt gãy, cơ thể bắn ngược ra ngoài. Mũi kiếm của bốn gã thanh niên độc sĩ võ đạo tông sư trong nháy mắt đều bị đứt gãy, bắn xuyên qua tim. Bọn họ ôm ngực chậm rãi ngã xuống. Tại sao? Trong tay của Bạch Khẩm Vân xách tên thanh niên độc sĩ võ đạo tông sư đánh chán mình. Nàng nhanh chóng hỏi Vệ Minh Huyền, sau đó bắt đầu kéo dài khoảng cách. Dưới bóng đêm, gương mặt của Vệ Minh Huyền nở nụ cười dữ tợn giống như lệ quỷ, làm cho khuôn mặt vốn ôn hòa tao nhã kia trở nên vặn vẹo đáng sợ. Thiên Thảo Vệ Thị từ trước tới giờ cũng không cần một người hợp tác lòng này ý kia. Biểu hiện của người khiến A Đệ rất là thất vọng. Khư giới nhất tộc mượn trợ giúp của chúng ta mới có thể đứng vững ở thế giới này. Nhưng người thần là công chúa của khư giới nhất tộc, là thần chúng ta đặt cược tài nguyên cực lớn và tâm huyết nâng đỡ. Biểu hiện lúc này thật sự quá ngây thơ. Đây không rõ ràng với một dã chủng như Lâm Bắc Thần. Nếu đã như vậy thì không bằng phế bỏ ngươi đi. Thần chim ma thể của ngươi cũng có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Trong con hẻm nhỏ vang vọng tiếng cười ác độc của Vệ Minh Huyền. Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng nhiều độc sĩ thành giả tựa như là bầy sói tập kết dưới bóng đêm, rậm rạp từ bốn phương tám hướng tới gần. Đây không phải là nơi tạm trú, mà là một vòng mai phục. Biểu cảm trên mặt Bạch Khâm Vân không chút nào thay đổi. Cổ tay của nàng vặn một cái, rắc rắc. Ngay lập tức nàng bẻ gãy cái cổ của võ đạo tông sư thanh gia độc sĩ kia trong tay. Nhân loại, quả nhiên đều là thứ kiến hôi không đáng tin. Đôi mắt của nàng vô cùng lạnh lẽo, trong bóng đêm lên đến ánh sáng kỳ dị. Giết! Vệ Minh Huyền vung tay lên, khẽ quát, sống chết mặc kệ. Khóe miệng của Bạch Khẩm Vân hiện lên một tia lạnh khốc, thân hình chợt lóe. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một loạt cao thủ thanh nhàn độc sĩ ngã xuống. Nhưng chỉ sau mấy chiêu, Bạch Khẩm Vân đột nhiên biến sắc. Dưới chân không còn đứng vững, thân thể trong nháy mắt gần như mất hết sức lực. Ba thanh trường kiếm đâm vào người của nàng, máu tươi phun ra. Vệ Minh Huyền ở chỗ xa vỗ tay cười to. Ngọc huyết, ưu đàm hoa đúng đã có thể trị liệu vết thương do thần lực, nhưng nó còn có một tác dụng phụ, chính là sau khi dùng xong hai canh giờ sẽ trải qua một khoảng thời gian mất sức. Tiểu công chúa của khư giới à, cừu non ngon miệng, ta sắp không nhịn được muốn nhấm nháp tư vị của ngươi rồi đấy. Ở một nơi khác, Lâm Bắc Thần lặng lẽ suy nghĩ suốt đêm giữa biển sương máu cốt của cung điện dưới lòng đất. Ngày hôm sau, trước khi bình minh, khi bầu trời tối nhất, hắn bước ra từ trong cung điện dưới lòng đất. Trên cồn cát bên ngoài, quang tường thu nhỏ thành một cục thịt, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, lập tức nhảy dựng lên, chít chít chít chít nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Chủ nhân, ngài nghĩ thông rồi sao? Đó soạt soạt hỏi trên bảng viết. Trong mắt của Lâm Bắc Thần phun đầy tờ máu, kiểu tóc cũng có chút rối loạn, cả người nặng nề, hơi thở u ám này. Hắn gật đầu, nghĩ thông rồi, ta phải đi tìm nàng ấy thôi. Hắn nhìn bầu trời tối tăm trời xa xôi nói, chuyện này tuyệt đối không thể vẽ dấu chấm hết như thế được. Sau khi nói xong, Lâm Bắc Thần nhảy lên cao, bất ngờ đấm một quyền nặng nề xuống mặt đất phía dưới. Một quyền này bộc phát vô cùng nhuần nhuyễn lực lượng của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Âm, âm. Mặt đất khủng bố chấn động, ảnh hưởng đến binh lính đóng quân ở bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Không tốt, có người xâm nhập. Trong tiếng kinh hô, binh lính nhìn thấy cực nhạc sơn trang vốn là một mảnh cát vàng, giờ đây đã hóa thành một cái hố sâu thật lớn. Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng đây chính là một dấu tay cỡ lớn. Tất cả mọi thứ đã biến thành bột mịn. Lâm Bắc Thần đứng ngỡ rìa cái quyền đấm kia. Anh kiếm thần sau lưng mở tung ra. Hai đôi cánh kiếm dường như là đôi cánh thiên sứ, thần thánh thuần khiết, thanh khiết nghiêm trang. Hắn nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Linh hồn vô tội bỏ mạng, xin hãy yên nghỉ ở đây. Vùng đất tội ác này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Thần được lưu chuyển, trong đó bắn ra xẹt qua mảnh đất dính đầy máu tươi này. Lâm Bắc Thần không biết làm như vậy có tính là siêu độ hay không, nhưng trên người hắn có tiên ngưỡng chi được tinh khiết nhất, coi như cho phiến đất này một lần gột rửa đi vậy. Bình Đình Đăng Quân vốn còn muốn tới quát lớn, có điều nhìn thấy cảnh tượng kia đều đồng loạt quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Lâm Bắc Thần thu điểm cánh kiếm, tiếp theo cùng Quang Tương rời khỏi đây. Người trở về nơi đóng quân của Vân Mộng đi. Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ đi tìm Bạch Khâm Vân một mình. Quang Tương vô cùng lo lắng liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự kiên quyết. Nó cúi đầu rời đi. Tâm trạng vô cùng không tốt. Trở về trước tiên đánh tiểu binh cam một trận để trút giận. Sau đó lại làm 100 bộ đề thi thật của Học viện Vân Mộng sơ cấp để bình tâm. Nhìn Quang Tương đi rồi, Lâm Bắc Thần khẽ quát một tiếng, triệu hoán ra hai thanh cần kiếm lớn, cưỡi kiếm phi hành, phóng lên trời cao, bắt đầu tìm kiếm Bạch Khâm Vân. Tại một nơi khác, trong một con hẻm nhỏ, máu tươi không ngừng nhỏ giọt tí tách tí tách. Bạch Khâm Vân cả người đẫm máu, giờ đây đã không biết có bao nhiêu vết thương do kiếm chém vào mình. Nàng dốc hết sức lực xông phá được đợt vây giết đầu tiên, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Truy binh phía sau tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận rằng khí tức đuổi giết dần dần tới gần. Bởi vì tác dụng phụ của cánh hoa ngọc quyết ưu đàm hoa, thế nên nàng vẫn không có cách nào thoát khỏi sự truy kích. Cảm giác mất sức ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thường tinh nghiêm trọng làm cho nàng càng cảm giác được lực bất tòng tâm hơn. Trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, bước chân loạng choạng giống như người say rượu. Trong đầu của Bạch Khâm Vân không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ